Truyền kỳ chiến thần, chương 1365, góc truyện audio.com, chương 1365 Tân Trạm nhíu mày. Anh cũng biết chuyện này rất khó làm. Luyện dược sư, nguyên liệu, thời gian đều rất rắc rối. Nhưng không ngờ thứ khó nhất là thời gian. Cậu biết tôi là dược tôn cấp 2. Nếu người anh em cậu cần tiên đan cấp 2 thì tôi sẽ có thể luyện chế giúp cậu. Hội trưởng của chúng tôi cũng là dược tôn cấp 5. Chỉ cần tôi đánh cược thể diện, chắc hẳn ông ấy cũng đồng ý giúp tôi. Du Túc cười khổ nói. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ. Hội trưởng vì để tìm bước ngoặt chuyển tiếp đột phá cấp 6 mà đã lâu chưa trở về. Dù cho tôi truyền âm thì cũng không thể về kịp trong 15 ngày. Một phó hội trưởng khác bất hòa với tôi. Với lại là cấp 3. Cũng không có ích, còn dược sư nào có thể luyện chế tiên đan cấp 5 trong thành cổ Đông Hoàng không? Tân Trạm nói, còn hai người, một người trong đó là thượng khách của tộc Đông Hoàng. Nhiều năm cung phụng, chỉ luyện đan cho nhà họ Tống. Cực ít luyện chế đan dược giúp người khác. Chấm, còn người còn lại, nói tới đây, biểu hiện của Du Túc có hơi kỳ lạ. Ba ơi! Người ba nói không phải là lão lừa gạt kia đấy chứ. Du Tuyết Nghiên nghe tới đây không khỏi ngạc nhiên nói. Đúng, chính là người bị hội dược sư chúng tôi gạch tên. Du Túc nói, chuyện gì đã xảy ra? Tân Trạm cũng sửng sốt. Dược tôn cấp 5, kẻ lừa gạt, còn bị hội dược sư đuổi ra ngoài. Xem ra, người này dường như có chút vấn đề. Nói sao đây? Du Túc có phần phức tạp nói. Trình độ luyện dược của người này rất cao. Theo tôi quan sát, đã có trình độ đỉnh cấp 5. Nhưng nhân phẩm có hơi không được. Trên phố có rất nhiều lời đồn. Đan dược do hắn luyện chế có vấn đề. Nhưng một số thì lại không sao. Đâu chỉ như vậy, Du Tuyết Nghiên tiếp lời. Hừ lạnh nói, còn có một người bạn. Mua mỹ nhan đan ở chỗ ông ta. Kết quả mới đầu hiệu quả cũng tốt, nhưng sau đó thì giảm đi. Suýt bị hủy dung, còn có một tu sĩ mua đan dược nâng cao tu vi. Định nâng cao sức chiến đấu khi so đấu lôi đài. Kết quả đánh được một nửa thì hiệu quả mất. Suýt chút nữa bị đối thủ đánh chết. Bởi vì những chuyện này quá nhiều, dẫn tới áp lực mà hội dược sư chống đỡ rất lớn. Sau cùng hội trưởng quyết định gạch tên ông ta. Du Túc nói. Tân Trạm nghe xong không nói gì. Sao nghe qua giống như lão dược tôn này bán thuốc giả. Đương nhiên những chuyện này đều là tin đồn trước đó. Du Túc khoát tay nói. Sau đó người này vì chuyện này mà có quá nhiều kẻ thù đã chạy trốn một khoảng thời gian. Sau khi trở lại, ông ta chẳng những trình độ luyện đan tăng. Còn đột nhiên luyện chế ra một loại đan dược tên là Long Huyết Thánh Linh Đan. Hiệu quả của dược này rất tốt. Hơn nữa không xuất hiện tình trạng mất công hiệu. Khiến ông ta kiếm được rất nhiều tiền. Một kẻ lừa đảo vì lấy được một trang phương pháp luyện đan cổ hoàn mỹ mà giờ trở thành đại sư nổi tiếng. Thật nực cười. Du Tuyết Nghiên rất oán niệm nói. Phương pháp luyện đan cổ hoàn mỹ. Tân Trạm nói. Ừ, cậu cũng biết mà. Trong thiên hạ này phương pháp luyện đan vô số. Chỉ riêng đan dược cùng một hiệu quả. Thành phần điều chế cũng đã hơn 100 loại. Nghìn loại. Mà năm đó có một dược thần tìm phương pháp luyện đan khắp thiên hạ. Mỗi một loại đan dược đều tiến hành thử phân tích. Cuối cùng tổng kết ra phương pháp luyện đan cổ hoàn mỹ. Cũng có nghĩa loại đan dược này. Dù từ các phương diện dược hiệu. Tác dụng phụ đều sẽ không có thứ nào tốt hơn cái này. Tân Trạm chợt hiểu ra. Chẳng trách danh tiếng người này thay đổi chóng mặt. Có loại đan dược hoàn mỹ này thì ai mà không muốn mua. Cách chương.